Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Này mới lên tiếng, bà là... Lúc này ba người kia mới tiến lại, Ngọc Lam nói, giới thiệu với chị, đây chính là nữ hoàng trí tuệ, người thông minh nhất nước Nam này. Dung nhìn nữ hoàng trí tuệ mỉm cười. Ông Halem lúc này mới tiến lại, đưa tay lên đờ vào khuôn mặt của Dung. Dung mới thấy thế có hơi sợ lùi lại. Chỉ đến khi Ngọc Lam giới thiệu ông Halem và Liên thì Dung mới an tâm phần nào. Ông Halem đưa tay chạm vào má của Dung, sau đó ông úp lòng bàn tay vào mặt của Dung. Trên khuôn mặt ông Halem bỗng nhiên nở một nụ cười rạng rỡ. Ông ta nói lớn, thần khí khác người, quả đúng là thần tướng của cấm quân mãnh dần rồi. Thế rồi ông Halem quay mặt ra nhìn mọi người nói, vậy là nước Nam ta sẽ được cứu rồi. Lúc này cả Liên và Ngọc Lam thì hân hoan lắm, riêng chỉ có Dung là đờ mặt ra không hiểu gì. Nữ hoàng trí tuệ lúc này mới xòe quạt và đi đi lại lại giữa phòng chính mặt đăm chiêu. Bất ngờ trong tay bà ta là ba đồng tiền cổ. Nữ hoàng trí tuệ tung cả ba đồng tiền này lên trời, sau đó bà dùng quạt hứng cả ba đồng tiền. Nữ hoàng trí tuệ nhìn lên ba đồng tiền đều nằm sấp thì thở dài nói, không, nước Nam vẫn sẽ đổ máu, vẫn sẽ rơi vào cái quả diệt vong mà thôi. Nghe xong câu phán đó thì cả bốn người như tắt hẳn hy vọng. Ông Halem nói, nhưng chẳng phải chúng ta đã có được cấm quân mạnh dần rồi sao? Hơn thế nữa, chúng ta đã có hiện thân của tướng quân Minh Kim. Ông Halem chưa nói dứt câu thì nữ hoàng trí tuệ đã hỏi Dung, nhóm của tướng quân có bao nhiêu người? Dung đáp, dạ còn có hai người nữa. Nữ hoàng trí tuệ đưa một cánh tay lên vuốt ba đồng tiền trên cái quạt. Tức thì cả ba đồng tiền cổ khi không biến thành ba đồng tiền một mặt trắng, một mặt đen. Mặt trắng có khắc chữ sinh và mặt đen có khắc chữ tử. Nữ hoàng trí tuệ cầm quạt hất cả ba đồng tiền đó lên trời rồi lại hứng bằng quạt. Kết quả là cả ba đồng tiền đều ngửa chữ tử màu đen lên. Ngọc Lam nhìn thấy vậy thì tức thần. Ông Halem đưa tay lên trờ vào mặt ba đồng tiền. Thế rồi ông nói, Không lẽ nào dần nước Nam đã tận rồi hay sao? Nữ hoàng trí tuệ bấm tay một lúc. Thế rồi bà nói, chắc chắn trong chúng ta phải có một kẻ làm phản, một kẻ đã về với phe của quỷ dữ rồi. Tức thì tất tẩy mọi người quay đầu nhìn nữ hoàng trí tuệ. Ông Halem nói, Ý của nữ hoàng là? Nữ hoàng trí tuệ lắc đầu nói, không phải những người có mặt ở đây, mà là trong số những người mà chúng ta triệu hồi được. Nữ hoàng trí tuệ gặp cái quạt lại, bà ngửa mặt lên trần và nói, nếu muốn tránh được cái họa này, chúng ta phải tìm ra cho bằng được kẻ sẽ tạo phản. Ven hồ Hoàng Kiếm, đoạn giao nhau của Đinh Tiên Hoàng và Hàng Châu, theo như tin mật báo của đội A1 đặc nhiệm quốc phòng thì đêm nay quanh hồ Hoàng Kiếm sẽ có một đoàn đua xe bao gồm tầm 20 người. Long ngồi ở vệ trường, trên người cậu ta là bộ quân phục cảnh sát cơ động, bên hông là súng, máy giật điện và hai cái dùi cui rút ra. Long ngồi đó ngậm điếu thuốc phì phèo. Xa xa phía góc khuất là một đồng chí đặc nhiệm quốc phòng khác đang cầm máy quay phim phục sẵn. Khi kim đồng hồ chỉ quá 1 giờ, từ phía xa xa là tiếng còi xe kêu inh ỏi, tiếng cười đùa, tiếng phích ca cứ thế mà làm điên đảo cả cái không gian thanh bình của một buổi tối. Một loạt xe máy phóng như điên như chạy qua mặt Long. Nhiều thanh niên trên xe như nhận ra Long mặc quân phục cảnh sát cơ động thì bắt đầu chửi bới khi lao vút qua. Nào là địt mẹ bay, về đi chó, sơ phôn, vân vân. Mặc cho nhóm thanh niên có chửi bới thế nào đi nữa, thế nhưng Long vẫn thản nhiên hút thuốc. Đợi khi đoàn xe đã vọt đi hết, lúc này Long mới đứng dậy, vươn vai, bẻ khớp. Cậu nhìn một vòng quanh hồ Gươm, quả như là hơn dự đoán. Nhóm thanh niên này, thay vì xuôi thẳng theo đường Bà Triệu để ra phố Huế, thì bọn chúng làm thẳng một vòng hồ và đang quay lại chỗ Long. Long mỉm cười, cậu từ từ tiến thẳng ra giữa đường mà đứng. Hai tay Long cầm hai cái chuỗi cui rút và quất mạnh, khiến cho chúng dậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net